Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Tại sao anh lửa tiếng kêu như thế? Tại sao? Susanna đến từ bên kia rào, vừa hỏi vừa đi tới. Maurice muốn ôm nàng, xong nàng vỗ tranh ra nói tiếp. Em không muốn anh kêu như vậy nữa. Tim nàng đập mạnh vì quá sợ hãi. Maurice hỏi, chưa, em muốn anh kêu thế nào? Tùy ý anh, nhưng tiếng chim mèo xui lắm. Nó báo hiệu sự chết chóc. Chỉ là bịa đặt của mấy bà già. Có con chim nào kêu luôn ngày lẫn đêm khi trời xấu, mùa hạ như mùa đông chăng? Chỉ có chim mèo. Em có biết con chim nào khác không? Quả mi chỉ hót về mùa hè. Nếu anh bắt chước quả mi, tật ba em sẽ biết là tiếng người. Ông hộ pháp ấy biết là anh đang gọi em hay sao? Không, em không muốn. Nhưng chim mèo báo tin dữ. Đó đâu phải là lỗi của anh. Tại sao không có con chim nào kêu bốn mùa mà không báo hiệu sự chết? Đừng cãi cọ nữa. Đêm nay là đêm chót anh gọi em. Từ rày về sau chúng ta hết còn phải giấu giếm. Sáng mai anh đi Mỹ Quốc. Lúc anh về em sẽ làm vợ anh. Anh đâu còn cần trốn sau hàng rào để bắt chước tiếng chim mèo nữa. Maurice ôm Susanna vào lòng. Nàng vòng tay bá cổ anh. Họ đứng dưới gốc cây gồi, chỗ mà họ gặp nhau đêm hôm qua. Vì mỗi đêm từ 4 tháng nay họ quen biết nhau. Nàng càng lúc càng nặng trên tay anh. Maurice đỡ nàng để nằm trên cỏ và cũng nằm kề bên. Hai thân hình quấn quýt nhau, tay triềm tay, môi sát môi. Họ nhắm mắt mê ly. Đây đó, tiên dê nỉ non trong giường. Họ vẫn ôm nhau không thốt một lời. Áo xanh Susanna nổi lên trên nền cỏ thẳm. Nàng đã cởi ra để mẹ nàng không thấy dấu nhăn. Mây đen khi nãy che lấp trăng tròn để vén dần. Đôi vai trần của Susanna lấp lánh trong bóng tối. Maurice cũng cởi áo sơ mi lót dưới mình Susanna. Gần hai vai trắng nõn của Susanna, ngực Maurice càng đen sạm như vỏ cây dạ. Nàng nói, anh ơi đừng đi anh. Maurice cao mày đáp, tại sao em cứ nói thế? Em biết rằng nếu anh không đi Mỹ thì làm sao có tiền mua đất, mà không có giường có đất thì làm sao cưới em được? Rồi chúng ta ở đâu nếu không có nhà có đất? Không, anh sẽ ra đi trong 3 năm và trở về với một số tiền. Chúng ta làm lễ cưới, em không muốn anh cưới em sao? Em muốn lắm, nhưng không muốn anh đi. Maurice mỉm cười nói, vậy làm sao anh có tiền mua đất? Em biết không, anh đã đưa tiền cọc cho Nicola rồi đấy. Còn lại bao nhiêu? Lúc anh về sẽ trả. Maurice bèn thuật lại chuyện đưa tiền trước làm sao, đi thăm miếng đất thế nào và giữ tính cất nhà, chuồng bò, tất cả. Susanna không để tai mình nghe anh thuật chuyện, nói, anh à, nếu anh đi, lúc trở về anh sẽ không còn gặp em còn sống nữa. Maurice lần này tức giận hỏi, em có chuyện gì vậy? Em lạ kỳ quá, em không có chi hết, anh có thể không tin em được. Xong, em cảm chắc khi anh trở về là em đã chết mất rồi. Không, em không chết, em vẫn ở với ba má em như bây giờ. Em không có điều chi lo lắng, vì em không cô độc, không ở với người dưng mà ở với ba má em. Susanna khóc thút thít. Maurice hỏi, sao em có chuyện gì? Anh vừa nói vừa hôn môi Susanna, môi lạnh và ướt đầy nước mắt mặn mặn. Susanna đáp, anh sẽ cho là những ý nghĩ điên cuồng, ý của đàn bà, tốt hơn. Đừng nói với anh gì cả. Em nói đi, anh không cho là ý nghĩ của đàn bà đâu. Em chắc ba em muốn giết em. Maurice giận hỏi, ai nhét vào đầu óc em tư tưởng sằng bậy này vậy? Tại sao em lại muốn ba em giết em? Em biết anh không tin, nhưng em quá lo sợ rồi. Em chắc ông sẽ thi hành ý định vì ông đoán biết có chuyện gì rồi. Em không rõ lắm, song chắc gì đó mà ông muốn giết em. Ba em thấy chuyện gì mới được chứ? Ba em đã biết mối tình của chúng ta. Maurice nằm dang ra xa, dốc mình Susanna lộ hẳn như pho tượng đá cẩm thạch trên nền cỏ. Maurice hỏi, ông có nói gì với em chưa? Chưa. Ông có rầy em không? Không. Vậy sao em nói ông biết chuyện chứ? Linh tánh báo cho em biết trước. Nàng khóc to nói tiếp, tiếng nói của lòng chưa đủ. Hồi trưa này khi bưng món ăn lên, ông ngó em một cách khác thường. Một cây ngót căm thù, ông hét lên, xây lưng vô vết coi. Em xây lưng vô vết. Em cảm thấy ông nhìn vào hông em. Ông hét thêm, ngó ra cửa sổ. Lần này ông nhìn kỹ và lâu hơn. Trong bề nghiêng, ông ngó bụng, ngó hông em như xem con ngựa của ông vậy. Rồi ông quát lên, mày đi mau cho rảnh mắt, đồ đĩ. Ông bỏ ăn, em vội chạy ra. Em biết ông đã rõ sự thật. Khi em nhỏ, ông có la, có rầy, có đánh đến chảy máu nữa nhưng không bao giờ mắng em là đồ đĩ và đuổi xua em như hồi trưa này. Một hơi sỏi, làm sao ông biết được, có khi nào ông bắt gặp hai đứa mình đâu. Không gặp nhưng ông biết, làm sao biết cho được, chỉ nhìn vào em thôi. Morris phì cười hôn lên trán Susanna nói, dẫu cho ông dùng ống dòm cũng không thấy được. Chuyện đùa, em tưởng chỉ nhìn vào người rồi biết em có chân tình sao? Em cũng biết thường thường thì khó nhận ra, song ba em khác đời lắm. Những con ngựa cái của ông chỉ nhìn sơ là biết con ngựa có chữa hay không. Bạn ông, ai cũng phục ông hết, hay là em có thai rồi? Không, em không có. Vậy thì không sao, trong 2-3 năm anh trở về có tiền, chúng ta sẽ mua đất, làm lễ cưới tại nhà thờ một sư Coriga. Ta sẽ cất một cái nhà thật đẹp, rồi sống một cuộc đời hạnh phúc. Không phải vậy sao em Susanna? Nàng siết chặt Morris, như rất sợ hãi, nàng kêu lên và nói, anh ở đây thì em không sợ, mà anh đi rồi em sẽ chết vì sợ vậy. Nếu ba em không bắn giết, em cũng không sống nổi. Em quá lo sợ rồi anh à. Mỗi đêm em đều khóa cửa phòng và gài chốt chặt. Khi nghe tiếng dài của ba em là em chui đầu vào gối run lên. Morris đặt tay lên vai nàng, ôm sát vào lòng. Hai người yên lặng, Susanna thấy sung sướng gần Morris, mà anh cũng bằng lòng thấy nàng nín khóc. Gà gáy sáng, cả hai đứng dậy, Susanna mặc áo vào, áo ướt lạnh vì hơi sương. Morris cũng mặc áo sơ mi và nắm tay Susanna đưa tới hàng rào. Xong vừa đi qua lọ, Susanna kêu lên một tiếng thất đảm. Morris khom lưng, dòm xem chuyện gì thì không thấy Susanna ở trên sân. Nàng trở lại hồi nào, đến Morris cũng không trông thấy. Nàng ôm chặt anh một cách tuyệt vọng, toàn thân nàng run lên, mình nàng nóng rang như đang lên cơn sốt. Morris dòm qua sân thấy cửa sổ phòng Susanna mở rộng. Vừa đang mặc sơ mi đi qua đi lại, tay cầm lồng đèn như tìm một vật gì. Morris vuốt tóc Susanna và ôm sát nàng vào mình, cố ý che không cho nàng thấy cha, song nàng thấy quá rõ ràng, và vì thế nàng càng ghì chặt Morris, nàng run lên không khóc được nữa. Hai người nghe tiếng mắng chửi của giật đăng. Morris nhìn thân hình khổng lồ của hắn, sau bóng hắn, thấy dạng Yolanda, bà đứng trước mặt chồng có một lát, một lần thôi. Yolanda xây lưng ra cửa sổ, Morris không còn thấy vợ của hắn nữa, bà đã khuất hẳn sau thân hình to lớn của chồng. Kế nghe tiếng bà Yolanda kêu la rên xiết như xé ruột xé gan, đèn tắt, cửa sổ mở trong đêm tối. Tiếng la của bà Yolanda càng lúc càng đau thương, tuyệt vọng rồi dịu dần. Morris và Susanna còn nghe thêm một hồi nữa tiếng kêu thảm thiết ấy như quất nghẹn. Đôi lứa rung lên, tiếng than khóc im bặt, bà Susanna đã té xuống đất. Yolanda còn đạp đá người đàn bà trong phòng tối. Susanna rên rỉ, trời má ơi, bà giết má chết rồi. Nàng xô Morris ra, nàng muốn chạy về sân, nhưng Morris nắm chặt lại dỗ về nàng. Đoạn anh buông Susanna cũng muốn chạy đến tiếp cứu người đàn bà thọ nạn, nhưng nghĩ là đã trễ rồi. Cả thơ thịt anh căng thẳng, anh không có khí giới trong tay, mà giọt đăng thì có súng và hình dốc giảm dở. Bản năng anh không cho anh đối chọi vô ích. Anh bèn ôm Susanna vào lòng. Nàng cố dùng giấy, nhưng anh ôm thật chặt và dìu nàng đi rất mau. Anh có cảm tưởng gã hậu pháp ấy đang đuổi theo nàng với khẩu súng cầm tay. Anh muốn giấu nàng, đem nàng thật xa, xa biệt nóc nhà gói đỏ này. Hai người nhắm mắt chạy càng. Bên tai dường như thoang nghe tiếng gốc dài giọt đăng đang rượt theo để bắn chết người con gái mà Morris đang ôm trong lòng. Morris băng ngang qua đồng, không dám đi đường cái. Anh dấp mấy gò mối nhiều lần và đứng không muốn vững. Anh thấm mệt, chắc anh đã đi lâu lắm rồi, nên thấy đuối sức, tay rã rời, mồ hôi cháy ướt dầm làm mờ mắt anh. Anh ngừng lại giữa một đám bắp và để Susanna xuống đất. Anh đã kiệt sức, anh để nàng nằm trên đất ướt, kéo áo đắp đầu gối nàng lại và đặt tay lên ngực nàng. Anh bứt một mớ lá bắp làm gối kê đầu Susanna, rồi bứt thêm một mớ lá khác trải lên bãi cỏ ướt, đoạn để Susanna nằm lên. Nàng vẫn im lặng, Morris vuốt tóc mà than nhà má nàng. Đoạn anh đứng dậy, nỗi đau đớn cấu xé ruột, gan và tứ chi anh như muôn ngàn mũi kim châm sâu vô xác thịt. Anh thầm nghĩ, chắc mình chạy lâu lắm. Anh nhìn lên nền trời xanh và thấy mình ở gần rừng gồi, cách chừng vài bước. Ban đầu anh không tin cặp mắt anh, tưởng anh mơ, nhưng lần lần anh định tĩnh và rung lên như cây sậy. Anh không chiêm bao, anh và Susanna đang ở trong đất của Nicola. Cuộc chạy bấn loạn dắt dẫn anh đến đây, lá bắp mà anh vừa giật ra để rót cho Susanna nằm. Và nàng hiện còn nằm, là của vườn bắp mà anh đã đưa tiền cọc để mua đất mới ngày hôm qua. Nước mắt hòa với mồ hôi chảy dài theo má Maurice. Anh khóc trên đám đất mà anh biết chẳng thể nào mua được nữa. Giờ anh sẽ không sang Mỹ Quốc. Chỗ anh đứng, Maurice thấy rõ hết cảnh xóm làng. Anh nhìn từng nhà từ đầu đến cuối làng, rồi nhìn Susanna đang nằm dưới chân anh trên lá bắp. Anh phóng tầm mắt nhìn xem nhà nào có thể trọ nàng được. Anh phải tìm cho nàng một chỗ trọ. Phần anh đã từ bỏ sự ra đi. Anh từ bỏ luôn ý định mua đất vì hiện giờ người yêu của anh cần đến anh. Anh không thể bỏ bê nàng được. Anh phải kiếm cho nàng một chỗ ở. Anh chỉ thấy có hai nơi, nhà ba má anh và nhà một sư Coriga. Các nhà khác không tiếp anh được vì mấy anh nông dân đều sợ giọt răng. Tất cả đều sợ ông ta. Nhà cha mẹ anh thì chỉ có một phòng, không dư chỗ cho Susanna. Còn nhà mục sư thì anh chưa cưới nàng, làm sao dẫn đến được. Anh không muốn làm liên lụy tới mục sư. Nếu mục sư chứa nàng thì ắt ông sẽ xách súng đến hạch hỏi. Anh biết chắc như vậy và không nên để chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng Susanna cũng không thể ở trong vườn bắp này. Suy nghĩ một chập, Maurice bồng Susanna đi về làng. Nàng mét xanh, Maurice chắc nàng quá sợ nên thành bệnh. Anh rờ tim nàng thấy đập chậm chạp. Anh vội giả sảo bước đi mau về làng. Mặt trời đã lên cao khi Maurice về đến nhà. Anh để Susanna nằm trước thềm giữa tường, nhìn mặt trời và nói thầm, chắc Gisa đợi mình lắm. Anh căng chặt răng để lấy can đảm, rồi xoay lưng bước vô nhà. Anh muốn xin với cha mẹ cho nàng ở đó. Ba má anh còn ngủ. Aristisa, mẹ Maurice là một người khắc khổ. Anh muốn tránh bà để nói thẳng với cha. Nhưng vừa bước vô thì Aristisa ngóc đầu lên khỏi gối hỏi, mày lấy bao đồ phải không? Để chỗ cửa đó. Maurice không trả lời. Bà nói to, làm gì mà đứng sững đó vậy? Lại đây hôn mẹ rồi qua từ giá cha mày cho mau. Ráng ăn xài tiện tặng và đem tiền về. Maurice đáp, tôi không đi Mỹ nữa. Bà già ngồi phốc dậy gọn gàng hỏi, mày không đi à? Không, Gisa cũng không đi hả? Gisa thì đi. Aristisa thấy có chuyện gì mờ ám, bà mặc vội áo và hỏi, tại sao mày gây với Gisa hả? Không, bà đứng giữa nhà hằng học, tiến gần đến con hỏi, vậy chứ có chuyện gì? Không có chi hết, tôi muốn cưới vợ nên không đi. Giọng Maurice run run, anh không biết nên khởi đầu câu chuyện như thế nào, phải cắt nghĩa làm sao. Mẹ anh hai tay bấu chặt vai anh và lắc mạnh. Anh nói tiếp, tôi muốn nói chuyện với ba, tôi không muốn cãi với má. Bà la lớn, mày phải nói chuyện với tao, chính tao đẻ ra mày chứ không phải mày ở trong bụng ổng mà chung ra. Charles Maurice thò đầu ra khỏi mệt nói, thôi bà nguôi bớt đi, ông muốn khuyên giải bà. Aristisa không nghe, vỗ vào hông nói, mày banh da sức thiệt tao, mày muốn sửa tao mà bây giờ mày không muốn nói chuyện với tao hả? Maurice đáp, rồi tôi cũng sẽ nói với má. Bà mẹ khóc tức tưởi. Maurice muốn bà bớt giận năn nỉ, mà nín đi, tôi sẽ nói chuyện với má, tôi xin thề. Bà già ngồi bên cạnh giường, tay ôm đầu. Bà thấy bị tổn thương, nỗi đau tuổi không thể làm nguôi cơn giận của bà. Bà không thể nín được, bà hét lên, mày cưới ai? Tôi sẽ nói liền như má bớt giận đi. Tao muốn biết mày cưới đứa nào. Tao là mẹ mày, tao có quyền muốn biết. Cha Maurice khuyên, nói đi con, nói cho bà nghe, cho bà nín. Ông thừa biết bà ta sắp la lối nữa, nhưng Maurice cũng biết rằng cái tên Susanna không làm cho bà yên, mà trái lại làm bà nổi tâm bành thêm. Anh đành đáp, thì cưới Susanna, con gái của ông giọt đăng. Aristisa nhảy a lại, không phải đây đánh mắng Maurice mà ôm anh ta hôn. Bà nói, ừ phải mà, tao biết tại sao mày không đi. Bà ôm con hôn khắp mặt, lên mắt, lên trán, lên má. Bà dồn giả nói, không dạy gì sang Mỹ, làm dứt giả như thằng mọi. Và vài năm sau, ốm yếu bệnh hoạn trở về với vài ngàn lơ. Mày đã nghe lời tao, mày cưới con gái nhà giàu. Vừa nói mặt mũi sang lên, tao sẽ giàu, tao sẽ có áo nhung, xe và ngựa. Tao sẽ qua ở nhà giọt đăng. Đó là quyền của tao, quyền của tao, mày biết không? Chính tao sinh mày ra khôn ngoan, đẹp trai, nên mày mới gọ được con gái giàu nhất trong làng. Một đứa con gái có nhà gạch, có hầm rượu, có nhiều đất, xe và ngựa. Ông già chận lại, thôi nín đi mụ ơi. Tiếng ông run run, ông cũng xúc động, nhiều tiền quá làm ông ngẩn ngơ. Ông nằm dấn thuốc hút, không ngồi dậy. Aristisa nói với Maurice, tao sẽ ở nhà giật đăng cha vợ mày. Xoay qua chồng, bà nói, còn ông thì ở đây, tôi cần phải ở gần con trai tôi. Ai mà hơn tôi lo cho vợ nó được. Maurice ngắt lời, nhưng còn chuyện này nữa má, cứ nói đi cưng, mẹ sẽ nghe con. Má phải hứa điềm tĩnh thì mới được. Bà vuốt má Morris trả lời, má hứa nghe con tất cả. Má à, tôi cưới Susanna không có phép vua giọt đăng. Điều cần nhất là mày cưới được nó thì thôi. Tao sẽ là mẹ chồng con gái lão giọt đăng, lão nhà giàu, thay kệ nếu lão bằng lòng hay không. Má sẽ là mẹ chồng nàng, nhưng má không giàu được. Vậy tiền của vậy ai? Lão ta coi đọc một đứa con gái, không lẽ lão ta lại không cho của hồi môn? Ai thì không biết lão chôn cả hũ vàng trong hầm rượu lão. Con đừng lo, má sẽ tính cho. Con mà biết gì? Má, con cưới Susanna vì nàng chứ không phải vì tiền. Mày muốn tao tưởng mày thích gái hơn tiền à? Sự thật mà má. Dạy, như tao cũng biết mày rồi. Để đó cho tao, không ai ăn qua tao được đâu. Một hình dung thấy đang cãi giả với giọt đăng về tiền nông và nhất điệu không chịu rời một đồng nào. Morris bèn thuật chuyện hồi hôm. Aristissa giật mình hỏi, sao? Nó không muốn trở về nhà ba má nó sao? Morris đáp, không, nếu nàng trở về, ba nàng sẽ giết chết ngay. Ông già cũng nói, phải, lão ta sẽ giết con gái, không phải chuyện chơi đâu. Con gái lão biết y cha nó, thằng cha ấy tàn bạo lắm, chọc nó giận, nó sẽ súng bắn liền. Ngựa yêu quý của nó còn không khỏi thai. Và trời ơi, ai cũng biết lão ta yêu quý ngựa lão là giường nào. Lão dám bắn chết con Susanna nếu nó mò về, nhất là nó mới trốn nhà bỏ đi đây. Morris nói, bà nói thật đúng. Với chuyện như vậy khó gì mà không hiểu. Tao biết lão dại lắm mà. Aristissa nói, thôi để đợi vài ngày nữa sẽ dẫn nó về. Tôi dẫn đi cho. Morris đáp, cha Susanna không trở về đâu. Tôi cũng không muốn Susanna trở về nhà. Mẹ anh hỏi, rồi nó không có tiền bạc mày sẽ làm gì? Mày chết đói với nó phải không? Đàn bà thiếu gì ở đâu mà không có? Không ai dạy gì đi cưới vợ không của hồi môn. Sao mày ngu ngốc vậy? Morris quả quyết, tôi lấy nàng không của hồi môn.